Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 1168, sống chết trước mắt 2. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, mau, Tư Đồ Minh bộc phát tức giận. Lớn tiếng gầm thét, thời cơ sẽ không đến nữa. Đây đã là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng rồi. Không, không, nhị sư huynh, huynh nói huynh có thể vì muội mà đến tính mạng cũng không màng. Sao bây giờ huynh lại gạt muội đi xuống thay huynh nhận lấy cái chết chứ? Muội không xuống, muội không muốn, Lý Giao Giao sợ hãi. Không ngừng lắc đầu, đối với huyết tế trận, nàng cái biết cái không? Nàng biết huyết tế trận rất lợi hạn, có thể giết chết địch nhân cường đại hơn mình rất nhiều lần. Nhưng nàng không cần phải mạo hiểm bước xuống. Tư Đồ Minh nhìn bộ dáng kiên định lắc đầu của Lý Giao Giao. Tâm tình nhiệt huyết của hắn lúc này dần chìm xuống vực sâu không thấy đáy. Chính mình vì nàng, đến tính mạng cũng có thể vứt bỏ. Nàng chỉ cần bước xuống múa may vài cái là có thể hạ gục địch nhân. Nhưng nàng vì sợ hãi mà lại không dám thử. Giờ khắc này, Tư Đồ Minh hoàn toàn tuyệt vọng. Trời ạ, những năm gần đây, hắn đã tâm tâm niệm niệm ái mộ, che chở một nữ nhân như vậy sao? Mãi cho đến khi đứng trên ranh giới sinh tử, Tư Đồ Minh mới chân chính nhìn rõ bộ mặt thật của nàng. Nàng là một nữ nhân rất ích kỷ, tham sống sợ chết, lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần nàng bước xuống, chỉ cần nàng ra tay, trận này bọn họ liền thắng, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Đáy mắt Tư Đồ Minh ánh lên một chút hy vọng xa vời. Hắn khẩn cầu nhìn Lý Giao Giao. Giao Giao, xuống đây, cầu xin muội xuống đây. Thanh âm của hắn thật nhẹ, thật mỏng manh, nhưng từng câu từng chữ giống như hút hết sức lực của hắn. Khiến người nghe phải rung động, nếu nàng không xuống dưới. Chờ sau khi hắn chết, huyết tế trận mất đi hiệu lực. Nàng cũng sẽ chết, nhưng Lý Giao Giao vẫn như cũ, hai tay ôm chặt cây cột, mãnh liệt lắc đầu, không, không, nhị sư huynh, huynh không thể ích kỷ như vậy, huynh không thể, ta ích kỷ, ha ha, ta ích kỷ sao, Tư Đồ Minh bi ai mà tuyệt vọng nhìn nàng, chính mình dùng cả sinh mệnh để bảo hộ một nữ nhân như thế này sao? Tại sao lại như vậy? Giờ khắc này, Tư Đồ Minh cảm thấy mình chính là người ngu nhất trên đời. Mấy năm nay hắn sống chẳng khác gì một con chó bám đuôi chủ. Không, cho dù là chó cũng thông minh hơn hắn nhiều. Bốn ông chú người sắt lúc này đang gian nan đi đến bên người Tư Đồ Minh. Bốn người theo trình tự vây quanh bốn phía xung quanh người hắn. Bọn họ đồng thời giơ nắm đấm lên. Pầm, pầm, pầm, nắm đấm cường đại lao đến người Tư Đồ Minh, thực lực của bọn họ xác thật chỉ còn lại 1/10. Nhưng thân thể Tư Đồ Minh lúc này đã rất suy nhược. Không thể chịu nổi một cú đánh nào nữa, nên khi bốn nắm đấm thật mạnh cùng nện xuống, toàn bộ xương cốt trên người Tư Đồ Minh đều bị đánh nát. Thân hình Tư Đồ Minh lảo đảo. Nhưng ngả, lúc sắp chết, đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Giao Giao đang bám trụ trên cây cột. Trong mắt ánh lên tia nhìn vô cùng phức tạp, bang, bốn ông chú người sắt lại đồng thời ra tay. Tư Đồ Minh phải chịu thêm một đợt tấn công nữa. Tư Đồ Minh lảo đảo, nháy mắt ngã ra phía sau. Bang, thân mình hắn nặng nề ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền cẩm thạch màu trắng. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Tư Đồ Minh lúc này đã trực tiếp chút hơi thở cuối cùng. Tu vi cấp 9, ngoại trừ những lão nhân gia không màng thế sự, thì cường giả cấp 9 dường như đã có thể xưng vương xưng bá trên đại lục này. Đáng tiếc, một cường giả cứ như vậy mà ngã xuống tại tầng thứ 9 của điện cửu trùng. Mà hắn vốn không cần phải chết. Nhất thời, chung quanh yên tĩnh đến kỳ cục. Dưới đài, đám người Tô Lạc trơ mắt mà nhìn Tư Đồ Minh lìa bỏ cuộc đời. Nhị sư huynh cứ thế mà đi sao? Vành mắt Tử Nghiên hồng hồng, mang theo một tia nghẹn ngào. Tô Lạc nói, hắn có thể thấy rõ bộ mặt thật của Lý Giao Đao trước khi chết. Coi như cái chết của hắn cũng có ý nghĩa. Cách chương.